Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thu phí bảo hộ. Trời ạ, lớn như vậy đồ vật, sao có thể bay trên không trung? Thánh quang ở trên, cái này nhất định là thần tích a. Wusu thành bên trong, vô số người đều tại ngước nhìn bầu trời bên trong to lớn thuyền bay. Nó tựa như là một tòa phi hành trên không trung to lớn chiến hạm. To lớn đến căn bản vốn không giống là phàm nhân kiến tạo. Giống như thần chỉ sáng tạo thần tích, mang đến không gì sánh kịp rung động. Dài đến hơn 200 mét, thuyền bay phía trên khắc vẽ lấy đế quốc hoàng gia tiêu chí. Chiếc này thuyền bay, chính là đế quốc hoàng gia cơ giới sư tỉ mỉ chế tạo. Đại biểu cho toàn bộ đế quốc hoàng gia uy nghiêm, có thể ở trên bầu trời lơ lửng mấy ngày lâu, đi ngang qua đế quốc hơn vạn dặm, tự trọng 200.000 pao, tải trọng 100.000 pao, dài đến 232 mét, đường kính 32 mét, phía trên cài đặt hơi nước cánh quạt, có thể lấy mỗi giờ 220 km cao tốc đi thuyền. Tốc độ phi hành xa xa nghiền ép hiện giai đoạn máy hơi nước xe lửa, sắt thép chiến hạm các loại tất cả phương tiện giao thông. Như thế quái vật khổng lồ, chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống, rơi xuống ở vào phủ thành trụ cổng trên đất trống. Cũng chỉ có mảnh này đất trống mới có thể cập bến. Địa phương khác hoàn toàn dừng không được như thế một cái quái vật khổng lồ. Rất nhiều Pusu cao tầng, Thái Dương thần giáo hội cao tầng, các đại thương hội người phụ trách các loại hết thảy trình diện nghênh đón. Hiện trường mấy vạn người trông mong lấy đợi, tạo thành cực kỳ long trọng nghi thức hoan nghênh. Tại nhiều như vậy người trông mong dưới ánh mắt, người mặc màu vàng kim nhạt hoa lệ lễ chứa đại hoàng tử từ trong phi thuyền đi ra. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Dài nho nhã hiền hòa, làm cho người tôn trọng, thân vì đế quốc đại hoàng tử, mà đi lần ba sớm đã dựng nên lên một cái thân dân yêu dân hình tượng. Đại hoàng tử ma đi lần một đoàn người, nhao nhao từ thuyền bay bên trên đi xuống, để thành chủ các loại cao tầng nô nức tấp nập nghênh đón. Cùng những người này bắt chuyện qua về sau. Madeline vô tình đi đến Thái Dương thần giáo chủ Edmund trước mặt. Khẽ gật đầu nói, Edmund giáo chủ, nguyện thần quang huy vĩnh viễn phù hộ lấy nhân dân. Thánh quang ở trên, chủ ta vinh quang, đem hội vĩnh viễn chiếu sáng mặt đất. Dưới Thái Dương đế quốc con dân, đều là cùng thánh quang cùng tồn tại. Câu nói này vừa ra. Trong nháy mắt để người chung quanh trong lòng hung hăng chấn động. Lúc trước đại hoàng tử chưa từng có như thế công nhiên thân cận bất kỳ một cái nào giáo hội. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa đại hoàng tử đã cùng Thái Dương thần giáo hội đạt thành chiến lược liên minh? Như vậy nhị hoàng tử cường thế địa vị đem sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính thay đổi. Để rất nhiều người trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số suy nghĩ. Thái Dương giáo hội, đây chính là đế quốc thứ nhất giáo hội, tại toàn bộ đế quốc đều có rộng rãi nhất tín đồ ủng hộ. Tuyệt đại bộ phận nông dân đều là nó tín đồ, rất nhiều trong quý tộc vậy đồng dạng thờ phụng Thái Dương giáo hội. Đại hoàng tử đạt được nó ủng hộ tán thành, mang ý nghĩa tiếp theo đảm nhiệm đế vương cơ hồ đã ván đã đóng thuyền. Mấy vạn người nhìn xem đại hoàng tử cùng giáo chủ. Thành chủ một nhóm người đi vào phủ thành chủ, đại hoàng tử sẽ tại Pusu thành lưu lại 3 ngày, to lớn vô song thuyền bay tại mấy vạn người sợ hãi thán phục, kính sợ dưới ánh mắt, lại lần nữa bay lên không trung, sinh ra dạng này không bên trong phi hành máy móc, mang ý nghĩa đế quốc nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Đợi đến về sau lại lần nữa bộc phát chiến tranh lúc. Hoàn toàn có thể từ mấy ngàn mét, không trung ném mạnh tạc đạn. Đây đối với thổ dân các loại tất cả đế quốc thế lực đối địch tới nói. Đều là một cái hủy diệt tính tai nạn. đại hoàng tử rốt cuộc đã đến a. Sauron vừa mới trở về Pusu thành, liền biết được như thế hung hăng bảo tin tức. Lúc trước hắn lần thứ nhất đến Pusu thành lúc, từng mua một phần báo chí, phía trên liền có đại hoàng tử kế hoạch thị sát Pusu thành tin tức. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, đối phương quả nhiên đến, thân vì đế quốc đại hoàng tử, tiếp theo đảm nhiệm đế vương cường lực người cạnh tranh, không thể không khiến người thận trọng a. Sauron tương đương hoài nghi, tại thuyền bay phía trên, có phải hay không có truyền kỳ cấp cường giả tọa trấn? Truyền kỳ cường giả, đây chính là tương đương với di động vũ khí hạt nhân. Một kích xuống dưới, có thể trực tiếp phá hủy một tòa thành trì, oanh sát mấy chục vạn người. Một tôn cường giả tọa trấn Pusu thành, mặc nó sợ hãi giáo hội như thế nào âm mưu, đều khó có khả năng bày cho. Hắn cũng không xác định có hay không truyền kỳ cường giả. Nhưng có thể xác định, không có truyền kỳ cường giả tự mình tọa trấn, vậy tuyệt đối sẽ có truyền kỳ cấp thủ đoạn phù hộ. Không có khả năng để đại hoàng tử có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này mấy ngày chỗ ở trong nhà đi, chớ bị phát hiện ta chỗ đặc thù. Sauron trong lòng cũng có chỗ nói thầm, vẻn vẹn là ác ma pháp điển món bảo vật này, thì quyết không thể để bất luận kẻ nào phát giác được. Trừ cái đó ra, huyết sắc mục lục, kiện thần khí này linh kiện, đồng dạng không thể gặp người. Đối với Tower tiếp xuống xử lý, Sauron dứt khoát để nó gia nhập dạ nha. Vậy tức là lúc trước đánh phục một cái cỡ nhỏ hắc bang tổ chức. Loại này tiểu bang phái căn bản vốn không nhập cái kia chút đại lão con mắt. Hoàn toàn có thể mượn cơ hội vì hắn giành đại lượng tài nguyên. Dạ nha hội nơi đóng quân. Độc nhãn long nhìn trước mắt tráng hán, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tower đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Đối phương cao hơn 2 mét thân thể, bên ngoài hơn nữa bên trên hở ra cơ bắp, làm cho người ta cảm thấy 10 phần cảm giác áp bách. Ép căn liền không giống như là nhân loại, ngược lại càng giống một đầu dữ tợn cự thú, không cẩn thận liền hội đem hắn nuốt mất. Lúc trước cái này tráng hán bị vị kia thần bí tồn tại phái tới, nói là muốn cho hắn xem như số một tay chân, chuyên môn phụ trách treo lên đánh đối địch bang hội. Tiền nhiệm bang chủ bị đối phương một quyền đánh bể đầu sợ hãi, y nguyên lưu lại tại độc nhãn long trong lòng, tự nhiên không dám có bất kỳ chống lại. Dẫn đường, đối phương thần sắc một mảnh hờ hững, giống như một khối lạnh như băng tảng đá. Hắn lập tức bị giật nảy mình, vội vàng nói, a, Tower đại nhân, Hắc Long Bang có được mấy trăm thành viên, căn bản không có cách nào tùy tiện. Răng rác, đối phương trả lời tương đương dứt khoát, duỗi tay nắm lấy một cây đao, một tay đem bóp gãy. Dầm, độc nhãn long lập tức nuốt nước miếng một cái, cảm giác được một cỗ để hắn run rẩy lực trùng kích. Đây chính là thép tinh chế tạo vũ khí, cũng là hắn tốt nhất vũ khí. Kết quả bị đối phương giống làm gãy nhánh cây nhỏ như thế bẻ gãy. Nhìn ép căn không phế bất luận khí lực gì, cực kỳ dễ dàng. Tốt, ta cái này dẫn đường. Tiếp đó, tại hắn dẫn đầu dưới, Tower theo hắn tiến về Hắc Long hội dưới mặt đất tửu quán tổng bộ. Nơi này cũng là dưới mặt đất phong nguyệt trường hợp. Không biết bao nhiêu người tiến về nơi này tầm hoan tác nhạc. Bành, sau khi đến, Tower gọn gàng mà linh hoạt một cước dẫm trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều tại ầm vang run rẩy. Gọi các lão đại của ngươi cút ra đây. Tower lạnh như băng mở miệng. Thanh âm tại toàn bộ đại sảnh quanh quẩn, để tất cả mọi người đều tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn. Một đám vây tới tráng hán lập tức sững sờ, người cầm đầu nhịn không được nổi giận nói, đám này cẩu nương dưỡng, cũng dám tìm chúng ta Hắc Long hội phiền phức, các huynh đệ, cầm vũ khí làm bọn hắn. Nhưng mà, ngắn ngủi 10 giây sau, trên mặt đất đã nằm một đám người. tuyệt đối nghiền ép tính thực lực, tùy ý đối phương như thế nào phản kháng, hết thảy ngăn không được Tower tùy ý nhất quyền nhất cước. Đừng nói những người này, liền Độc Nhãn Long đều một mặt rung động, 10 giây ngắn ngủi thời gian, mấy chục cái hắc long hội tay chân bị nó một mình hết thảy đánh ngã. Sauron thuận ký ức kết nối, nhìn thấy hắc long hội hiến đi lên một đống tài vật. Trong nháy mắt có chút mặt mày rạng rỡ, cho nên nói, ta đây cũng là cướp phú tế bần. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.